Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 46, thân thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ trở về, con chào chị Giang. Chị Giang không nhịn được cười đến giờ ăn tối, chị Giang nhiệt tình mời Hứa Chi Hạ ăn cùng. Tiêu Dã, không cần phiền phức đâu chị. Chị Giang, phiền phức gì, chỉ thêm một đôi đũa thôi, cậu còn sợ tôi bị một đứa trẻ ăn nghèo sao? Tiêu Dã nhận ý tốt, cô ấy còn phải trông cửa tiệm. Tôi mang thức ăn qua cho cô ấy. Cũng được, chị Giang cầm một cái bát, tự tay múc món ăn. Con bé có ăn thịt mỡ không? Tiêu Dã, chắc là có. Chị Giang, chắc là có. Em gái cậu mà cậu không biết sao? Tiêu Dã, thực sự là không biết. Chị Giang, cho con bé hai miếng thịt kho ít mỡ, thêm một ít thịt cá xào, và một ít viên bí đao nữa. Tiêu Dã, đủ rồi, đủ rồi. Tiêu Dã vẫn biết sức ăn Hứa Chi Hạ như thế nào. Anh nhận lấy chén từ tay chị Giang, thực sự đủ rồi, cô ấy không ăn hết thì lãng phí. Tiêu Dã lại lấy một cái chén khác để múc cơm, mang qua cho Hứa Chi Hạ. Cửa hàng tiện lợi có máy lạnh, cửa ra vào treo màn nhựa trong suốt. Tiêu Dã dùng cả hai tay cầm chén, lùi lại đẩy màn vào. Điều này khiến Hứa Chi Hạ không nhận ra là anh, lễ phép chào. Chào mừng quý khách, thấy là Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ đứng dậy, anh... Sao anh lại qua đây? Câu, anh, này, Hứa Chi Hạ nói trôi chảy hơn rất nhiều so với lúc trước. Chỉ có điều, sau khi gọi xong, vẫn còn một chút không tự nhiên. Tiêu Dã đặt đồ ăn lên quầy, đũa để trên bát, nhìn quanh. Chú Triệu đi rồi, Hứa Chi Hạ, dạ, Tiêu Dã gật đầu, nhanh ăn đi, lát tôi đến lấy chén. Hứa Chi Hạ, được, Hứa Chi Hạ ăn rất ngon miệng, vì lâu lắm chưa được ăn bữa cơm thịnh soạn như vậy. Thực ra, Tiêu Dã cũng mua thịt, nhưng Hứa Chi Hạ chỉ cắt thành những miếng rất nhỏ và cho vào ngăn đá. Nếu Tiêu Dã không ở nhà ăn cơm, cô gần như không dám lấy thịt ra. Khi Tiêu Dã quay lại, Hứa Chi Hạ đã ăn sạch sẽ. Anh cầm một chiếc áo khoác, ném lên quầy thu ngân. Ngày mai nhớ mang theo áo khoác, ở đây lạnh. Hứa Chi Hạ đúng là thấy lạnh, lạnh đến nỗi phải xoa xoa cánh tay. Nhưng cô nhìn chiếc áo khoác, không giơ tay lên. Vẻ mặt không muốn. Tiêu Dã nheo mắt, ghét áo khoác của tôi bẩn à? Không phải, không phải. Hứa Chi Hạ vội vàng phủ nhận, giơ tay nhận áo khoác, lẩm bẩm lý do. Em cứ tưởng không phải của anh. Tiêu Dã cười ngắn một tiếng. Nếu không phải của tôi, thì chết cũng không mặc à? Lời này có chút châm chọc. Hơn nữa, áo khoác của một người đàn ông lạ, chắc chắn không dễ dàng gì để mặc vào. Nên Hứa Chi Hạ không đáp lại. Tiêu Dã nhìn cô từ từ mặc áo khoác, ống tay áo cuộn lên vài vòng mới lộ ra một chút món tay mảnh mai, cảm thấy buồn cười, khẽ mỉm cười. Tiêu Dã gõ gõ lên quầy thu ngân, tối nay đóng cửa tiệm, em qua chờ tôi, chúng ta về cùng nhau. Hứa Chi Hạ còn cúi đầu chỉnh lại áo. Dạ, Tiêu Dã xoa đầu cô, cầm chén đũa rời đi. Hứa Chi Hạ chậm rãi giơ tay lên, sờ sờ chỗ Tiêu Dã vừa xoa đầu mình. Làm việc tại cửa hàng tiện lợi so với việc ở cửa hàng hamburger thoải mái hơn nhiều. Hầu hết thời gian cô đều ngồi ở vị trí thu ngân, còn có máy lạnh thôi. Chỉ có khi nhận hàng lớn, Hứa Chi Hạ mới cảm thấy không đủ sức. Lúc đó, cô sẽ đứng ở cửa hàng tiện lợi lớn tiếng gọi. Anh, vượt đến nỗi mọi người trong tiệm sửa chữa ô tô đều nghe thấy, còn giúp cô truyền tin. Anh, gọi anh kìa. Ha ha, sau đó. Tiêu Dã sẽ đến giúp, có lúc Tiêu Dã bận không đến được, sẽ gọi Lưu Thành Khâm hoặc Lý Chí Minh đến giúp. Lưu Thành Khâm lớn hơn Tiêu Dã 3 tuổi, là nhân viên kỳ cựu có thể tự lo liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí Minh là bạn học cấp 3 của Tiêu Dã, cũng là người năm đó vô tình ném bóng rổ vào Hứa Chi Hạ, cậu không có lương, chỉ đến học hỏi. Hứa Chi Hạ nghe nói cậu ấy đã chọn học sửa chữa ô tô trong số các ngành như đầu bếp, máy xúc. Làm đẹp. Hai người họ có mối quan hệ tốt với Tiêu Dã, thường xuyên trêu chọc anh. Chỉ cần có chuyện nhỏ, họ có thể giống như những con khỉ chưa hoàn thiện tiến hóa. Ô, cả ngày. Ví dụ như, có lúc Hứa Chi Hạ đóng cửa tiệm xong, mà Tiêu Dã vẫn chưa xong việc. Trong lúc chờ đợi cô sẽ giúp Tiêu Dã giặt khăn lau bằng xà phòng cho sạch. Lý Chí Minh và Lưu Thành Khâm thì không hay giặt khăn, cứ lấy khăn của Tiêu Dã dùng. Nên Hứa Chi Hạ giúp cả hai người giặt luôn. Chỉ việc này, họ cũng có thể tựa đầu vào vai Tiêu Dã, trêu chọc. Có em gái thật tốt. Ô, anh Dã, anh nói có phải không? Tiêu Dã sẽ nắm lấy tay họ, đẩy họ xuống nền đất đen nhẫy. Họ sẽ im lặng một lúc. Ở đây làm việc, ăn uống cũng không phải lo lắng. Vì vậy, Hứa Chi Hạ đề xuất thỉnh thoảng mình cũng có thể nấu vài món mang đến để họ thưởng thức. Khi Tiêu Dã đến thu chén, nghe Hứa Chi Hạ nói vậy, anh xoa đầu cô. Cũng biết suy nghĩ, Hứa Chi Hạ nhận ra mình giờ rất thích việc Tiêu Dã xoa đầu mình. Điều đó có nghĩa là được công nhận và khen ngợi, còn là một loại thân thiết, giống như cô thật sự là em gái của anh, máu chảy ruột mềm, mãi mãi không bị anh vứt bỏ. Đối với Hứa Chi Hạ bây giờ, có lẽ gọi là cảm giác an toàn. Thực ra, không phải ngày nào Hứa Chi Hạ cũng chờ Tiêu Dã. Có lúc, thường sửa xe không bận, Hứa Chi Hạ đóng cửa xong qua đó, chỉ còn một mình Tiêu Dã. Nên đôi khi chính anh lại phải chờ cô. Tối nay cũng vậy, Hứa Chi Hạ tắt đèn, kéo cửa kính, dùng khóa u khóa lại rồi qua xưởng sửa xe. Cửa xưởng sửa xe kéo toàn bộ màn cuốn xuống, bên ngoài có một chiếc đèn lớn chiếu sáng, những chú bướm nhỏ bay quanh. Yên tĩnh, Tiêu Dã nằm trên băng ghế dài ở cửa. Băng ghế dài bằng gỗ, dài khoảng 1,2 mét, rộng chưa tới 0,2 mét, chỉ đủ để nâng đỡ phần trên thân mình của anh. Chân dài cong lại, chạm đất, hai cánh tay ôm ngực. Ngủ say, Hứa Chi Hạ đi tới, nhẹ nhàng gọi. Anh, không có tiếng động, Hứa Chi Hạ cúi người quan sát. Nhịp thở của anh có hơi gấp, nhưng vẫn ổn định. Thì ra anh đã ngủ, có thể ngủ ở đây, đủ biết anh đã mệt mỏi đến mức nào. Hứa Chi Hạ không nỡ gọi Tiêu Dã dậy. Cô ngồi xổm xuống, chống khuỷu tay lên cằm nhìn anh. Từ bên hông nhìn sang, lông mày nổi bật, sống mũi cao, đường nhân trung hơi sâu nối liền với đôi môi mỏng. Hứa Chi Hạ rất ít khi nhìn Tiêu Dã tỉ mỉ như vậy. Giờ đây mới nhận ra, không biết từ lúc nào, anh đã khác xa với hình ảnh gầy gò, xanh xao trong ký ức của cô. Mập hơn một chút, cũng trưởng thành nhiều hơn. Gần đây Tiêu Dã vừa cắt tóc. Anh cắt tóc chỉ để ông lão ở cổng khu dân cư dùng máy cắt tóc cắt thật ngắn, không có kiểu dáng gì. Khuôn mặt anh đẹp, các đường nét cũng rất rõ ràng, kiểu tóc này càng tôn lên vẻ nam tính. Khác hoàn toàn với những người đàn ông đẹp trai đang thịnh hành hiện nay. Làm thế nào để mô tả nhỉ? Giống như tiếng bước chân trầm thấp và mạnh mẽ phá tan sự tĩnh lặng trong khu rừng sương mù. Ngay lập tức gió nổi lên, cỏ lay động. Tiếp theo, một con sư tử mạnh mẽ từ bóng tối chậm chậm bước ra, to lớn và khỏe mạnh, cơ bắp dưới bộ lông vàng óng ánh căng cứng, cái đuôi ngẩng cao, từng bước đi uy nghi và hoang dã. Chỉ là con sư tử bây giờ đã mệt mỏi. Mệt mỏi, đột nhiên, ánh sáng lóe lên, ngay sau đó, ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sấm vang lớn, giống như muốn xé toạc bầu trời rồi đập nát mọi thứ. Hứa Chi Hạ trở lại với thực tại, dự báo thời tiết hôm nay có dông bão. Tiêu Dã cũng tỉnh dậy, Hứa Chi Hạ thấy Tiêu Dã sắp ngã xuống, theo phản xạ tự nhiên giơ tay ra đỡ anh. Tiêu Dã rơi về phía Hứa Chi Hạ, sợ đè lên cô mà theo bản năng dùng khuỷu tay chống xuống mặt đất. Mặt đất trước cửa nối với khu vực sửa xe được làm dốc để tiện cho việc vận chuyển các thiết bị lớn hoặc lốp xe. Một tay anh ôm lấy cô vào lòng, lăn một vòng, dừng lại, Hứa Chi Hạ nằm trên ngực Tiêu Dã, hoảng hốt không yên. Cách chương.